Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, xuất vân một trận chiến, ong ong ong, theo rợn người rung động thanh âm, những này hắc sâu từ yêu quỷ tông trên người lão giả bay ra, như là một luồng màu đen bão táp, hướng về Dịch Vân đập tới, nhìn côn trùng số lượng, có lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Cũng không biết chúng nó là thế nào toàn bộ trốn yêu quỷ tông ông lão cái kia gầy nhom trong thân. Thề, thiên tuyết lĩnh vực, Dịch Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở chung quanh thân thể hắn, xuất hiện 999 khẩu phi đao đao trận. Đao này trận cùng hắc trùng bão táp kích đụng vào nhau. Nhất phiến phiến hắc trùng, bị phi đao cắt nát, ở này thiên sát trận bên trong. Dịch Vân dùng phi đao cũng là Lạc thị bộ tộc chế tạo vũ khí. Cũng không phải là nguyên bản thiên tuyết phi đao. Nhưng mà, ở lây dính trùng huyết sau khi, những này phi đao dĩ nhiên linh tính mất hết, có loại dấu hiệu bị ăn mòn. Thú vị, Dịch Vân hơi suy nghĩ. Sau lưng hắn, tam túc kim ô bay lên, thuần dương lực lượng, xuyên qua vào trường kiếm trong tay, một chiêu kiếm chém ra. Khắc nào mặt trời giáng lâm, dương viêm chỗ đi qua, trùng huyết dồn dập bị đốt cháy khét, mũi kiếm xuyên qua trùng đám, đâm thẳng gầy gò lão giả yết hầu. Đúng lúc này, tiêu quỷ tông ông lão âm lãnh nở nụ cười, thân thể của hắn, trước ngực tuôn ra một chùm khói đen, những này khói đen thoát ly yêu quỷ tông ông lão thân thể sau khi lao thẳng tới Dịch Vân mặt, xèo xèo xèo. Đây là 10 cái uy nghiêm đáng sợ đen nhánh cốt châm. Những này cốt châm, mỗi một cái đều dài như cánh tay nhỏ, giống như là có sinh mệnh, ở trên không bên trong xẹt qua màu đen vặn vẹo đường bộ. Lao thẳng tới Dịch Vân mà tới. Dịch Vân nhìn thấy những này cốt châm, trong đầu lóe lên một cái ý nghĩ. Này cốt châm, đến từ chính ngực của lão giả, sẽ không phải là lão giả này xương sườn luyện chế đi. Tiêu quỷ tông công pháp, quỷ dị kinh sợ, nếu như là đột nhiên không kịp chuẩn bị địa đụng tới. Nhất định sẽ chịu thiệt, lão giả này cốt châm phong kín Dịch Vân kiếm, cùng với Dịch Vân tất cả né tránh con đường. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, phảng phất đã thấy Dịch Vân tử vong thảm trạng. Dịch Vân cũng không lui lại, trái lại tăng nhanh tốc độ. Nguyên khí tăng vọt, vạn ma sinh tử luân pháp tắc mảnh vỡ bám vào với trên trường kiếm. Trong nháy mắt kim quang đại bạo nổ, đột nhập cốt châm bên trong. Xoạt, Dịch Vân thân ảnh từ cực động đến cực tĩnh. Cốt châm dồn dập bị trường kiếm cắn nát, một đạo trăm trượng cầu vòng kiếm ngang qua trời cao, trực tiếp xuyên qua gầy gò thân thể của ông lão. Dịch Vân cả người lẫn kiếm bay ra, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất. Mà cái kia yêu quỷ tông ông lão đứng tại chỗ, ngực của hắn, thình lình nổ lên một cái bị đốt cháy hang lớn, trong cơ thể đều giống như bị dung nham quay nướng quá giống như vậy. Chỉ là những người lưu động kia không phải dung nham, mà là bị đốt sôi huyết, yêu quỷ tông ông lão mang trên mặt oán độc không cam lòng âm thanh. Hoành một hồi biến thành bụi bay, Dịch Vân nhẹ nhẹ thở ra một hơi, vừa nãy chiêu kiếm đó nhìn như đơn giản. Nhưng thật ra là chi trước thời gian 18 năm, Dịch Vân ở nguyên thủy trong không gian ngộ ra kiếm chiêu. Vạn ma sinh tử luân, hắn trước sau không thể hoàn toàn khống chế, nhưng là linh hoạt lợi dụng vạn ma sinh tử luân bên trong pháp tắc. Nhưng có thể để Dịch Vân kiếm chiêu uy lực không thể giống nhau. Vậy cũng là Dịch Vân đi ra mình kiếm đạo, càng là tiến nhập tử tinh bên trong, quan sát tử tinh bên trong trí nhớ cảnh tượng. Dịch Vân liền càng là cảm thấy con đường võ đạo phức tạp cùng thế giới lớn lao. Trước ở Yết Kiến Lạc Hoàng thời điểm, có người nói vạn ma sinh tử luân là một loại bí pháp. Không cách nào ngưng tụ đạo quả, nhưng mà Dịch Vân làm vạn ma sinh tử luân người tu luyện. Hắn biết rõ đây tuyệt không chỉ là một môn bí pháp. Nếu như mình thật sự bước vào ngưng đạo cảnh, vạn ma sinh tử luân sẽ ngưng tụ ra cái gì đến? Dịch Vân rất là chờ mong. Tiếp tục, Dịch Vân mặt ngó tiếp theo tên kẻ địch. Hắn đối với chuyện của ngoại giới không biết gì cả. Lúc này, Nam Lĩnh Hoang Nguyên đã người đông như mắc cửi. mọi người đều ở đây mắt thấy Xích Truy Vân cùng Xuất Vân kiếm trận đại chiến này. Một cái đột nhiên đến, trong nháy mắt quét ngang Lạc Thị Hồ tộc thiên tài Thiên Dụ Yêu Quốc đệ tử. Một người khác chính là thành danh đã lâu thời không kiếm khách. Đến người xem cuộc chiến, cơ bản đều là Lạc Thị cùng Hồ tộc, bọn họ đối với Xích Truy Vân không biết, nhưng đối với Xuất Vân kiếm tiếng tăm nhưng là như sấm bên tai. Xích Truy Vân khiêu chiến thành danh đã lâu Xuất Vân kiếm. Còn kém một cảnh giới, bọn họ đều đến xem này Xích Truy Vân làm sao vì chính mình ngông cuồng trả giá thật lớn. Nhưng mà, chân chính mắt thấy quá trình chiến đấu, mọi người nhưng không cao hứng nổi, ác chiến, đã mở ra một khắc đồng hồ thời gian, hoàn toàn không có xuất hiện mọi người trước trong dự đoán. Xích Truy Vân bị Xuất Vân kiếm nghiền ép tình cảnh. Xích Truy Vân xác thực xem ra bị Xuất Vân kiếm bén nhọn kiếm chiêu áp chế. Hắn công ít thủ nhiều, tựa hồ liên tục bại lui, nhưng thủy chung bất bại. Tiếp tục như thế, mọi người đều rất lo lắng, tựa hồ còn kém như vậy một cái kình lực, trước sau không cách nào giải quyết dứt khoát, ngươi tài năng chỉ có thế rồi sao? Này sẽ là của ngươi toàn bộ thực lực, ở nơi này bão tố một loại trong kịch chiến. Xích Truy Vân đột nhiên lên tiếng, ở thương kiếm tương giao thời gian, lời nói của hắn cực kỳ rõ ràng, truyền khắp toàn bộ hoang nguyên. Hả, Xuất Vân kiếm mày kiếm vẩy một cái, nếu như vậy, ta liền quá thất vọng rồi. Hồ tộc ngưng đạo sơ kỳ thiên tài, cũng chỉ đến như thế. Xích Truy Vân đang khi nói chuyện, bên người hắn nguyên khí thay đổi, trở nên nồng nặc mà sát khí mười phần. Cách xa ở bên ngoài mấy chục dặm, mọi người đều cảm nhận được loại biến hóa này. Bọn họ phảng phất bước vào một mảnh ngục, phóng tầm mắt nhìn thấy. Khắp nơi là màu xám đen bối cảnh, giữa bầu trời chèn ép màu đỏ mây đen, dày đặc được phảng phất nhỏ máu ra giống như, mà mặt đất cũng biến thành khắp nơi là gầy trơ xương nham thạch. Những này trên tảng đá còn treo móc thịt nát, trên mặt đất tán lạc xương vỡ. Đây là một mảnh tu la chiến trường. Đạo vực, đây là Xích Truy Vân đạo vực. Mọi người nghe nói, Xích Truy Vân chính là dựa vào hắn đạo vực, hấp dẫn Thời Vũ Quân chú ý, chiếm được Thời Vũ Quân triệu kiến. Bây giờ, đạo vực một mở, trăm vạn võ giả bao phủ trong đó. Có một loại hoảng hốt cảm giác, cái gọi là đạo vực, kỳ thực chính là pháp tắc hình thành tiểu thế giới. Trong vũ trụ, từng cái đại thế giới ở hình thành trước, đều là trước tiên định pháp tắc, hỗn độn khí diễn biến âm dương, thời không, tiện đà hình thành ngũ hành, lại tới vạn vật, làm võ giả lĩnh ngộ pháp tắc đến cảnh giới nhất định sau khi là có thể sáng tạo thế giới. Đương nhiên, đối với ngưng đạo cảnh võ giả mà nói, sáng tạo thế giới là chuyện không thể nào, nhưng bọn họ có thể sáng tạo một mảnh lĩnh vực. Đạo vực ảnh hưởng cực kỳ có hạn, nhưng là muốn như bây giờ, một hồi ảnh hưởng đến 1 triệu người, thực sự làm người run sợ. Kết thúc, chỉ cần ở đạo của ta vực bên trong, cùng cảnh giới võ giả không người có thể đỡ lấy ta thương chiêu. Cảnh giới của ngươi vượt qua ta, lại lĩnh ngộ thời không đại đạo, đáng tiếc, ngươi thời gian không pháp thì lại không có dung hợp. Không thể nào là đối thủ của ta. Xích Truy Vân trong khi nói chuyện, đã đâm ra một thương. Một thương này hội tụ đạo vực bên trong tất cả sát khí cùng giết chóc lực lượng, hướng về Thời Vũ Quân bao phủ tới. Thời Vũ Quân trong mắt lệ mang lóe lên, mặc dù ta thời gian không pháp thì lại không thể dung hợp, cũng đủ để thời không kiếm đạo 5 tháng xong. Trên bầu trời, bỗng dưng xuất hiện một cái cuồn cuộn sông lớn. Thượng cổ 12 yêu thần một trong Vong Xuyên, bản thể của nó chính là một cái thời gian chi hà. Xuất Vân kiếm thi triển thời gian chi hà, tuy rằng xa xa không đạt tới sông Vong Xuyên trình độ, nhưng cũng đã hơi có ý cảnh. Một thanh kiếm, dọc theo thời gian chi hà đi ngược dòng nước, như là giữa sông cá bơi, đâm thẳng Xích Truy Vân yết hầu. Xích Truy Vân vẻ mặt lạnh kiên quyết, trong tay trường thương dường như giữa sông giao long, đâm thẳng ra, ầm, hoang nguyên chấn động, trăm vạn võ giả đều cảm nhận được đập vào mặt huyết sát khí. Trong tầm mắt đã biến thành một mảnh nồng đậm hồng mang. Bọn họ nỗ lực trợn mắt lên, chăm chú nhìn lại, đã thấy đếm giữa bầu trời chỉ còn lại có Xích Truy Vân. Hắn nắm thương mà đứng, vẻ mặt lạnh lùng, mà Xuất Vân kiếm đã bị đánh lui mấy chục dặm. Hắn tuy rằng cũng bay ở không trung, nhưng là trường bào nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, cầm kiếm tay ở không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy. Nhìn thấy bức này tình hình, toàn bộ trên cánh đồng hoang trăm vạn võ giả hoàn toàn yên tĩnh. Xuất Vân kiếm bại trận, đây không phải là quyết chiến sinh tử, chỉ là một hồi khiêu chiến, một chiêu bại trận đã là thất bại. Nguyên bản Xuất Vân kiếm vẫn áp chế Xích Truy Vân, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, nhưng là Xích Truy Vân đạo vực một ra, chiến đấu kết quả nghịch chuyển, khiến người ta bất ngờ. Đây chính là ngưng đạo cảnh võ giả, hồ tộc ngưng đạo cảnh thiên tài, lại bại bởi nửa bước ngưng đạo Xích Truy Vân. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.